Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thứ, Sở Mộ Phong vi trao trao mày, Liên Chu hiệu trưởng đâu ngoài ý muốn cười, trêu ghẹo hắn, lão kỳ, người đi đến chỗ nào đô đề một túi bảo bối dược thiện. Nhiều năm như vậy, cũng không thấy ngươi chủ động phân cho người khác ăn xong. Người này cũ kỹ lại lạnh như băng tính tình, lão, lại vẫn có thể biến hiền lành, nghe ngữ khí. Hiển nhiên là cùng kỷ lão tương đương rất quen, nguyên lai hiệu trưởng cũng rất hoạt bát a. Kỷ An Trần lặng yên di ong, cũng cảm thấy quả thực có thụ trong nếu kinh cảm giác. Tiếp nhận cái kia còn mang vào muỗng nhỏ tinh xảo hộp. Ngay kỷ lão ý bảo hạ, thực sự tại chỗ khai ăn. Kỷ lão là quốc nội số một trung y quyền uy, đích thân hắn làm dược thiện, thật đúng là quá khó được, lập tức sẽ phải lên đài. Kỷ An Trần hiện tại chính cần phải bình tĩnh, có lẽ là tác dụng tâm lý. Kia một hộp nhỏ cao quy linh, nàng ăn đi liền cảm thấy đặc biệt mát lạnh, thế nhưng ở nàng ăn được cuối cùng một ngụm thời gian. Kỷ lão đột nhiên lạnh như băng rên một tiếng, cao quy linh lý ta phóng thuốc sổ. Gấp ba, Kỷ An Trần, kỷ lão trừng nàng, một điểm phòng người chi tâm cũng không có, người lập tức sẽ phải thi đấu. Lúc này tùy tiện tiếp thu đường thực vật, không sợ ăn mắc lỗi lên không được đài. Lại nói ta như thế một lão đầu tử, tùy thân mang theo như thế hộp thạch hoa quả tựa như ngoạn ý. Còn ướp lạnh quá tới quá sữa đặc, người sẽ không cảm thấy hoài nghi. O gạch dưới o, nhưng là mới vừa Chu hiệu trưởng nói. Ngài đi đến chỗ nào đô đề dược thiện, kỷ lão cắt ngang nàng. Lời hắn nói ngươi sẽ tin sao? Ngươi xem hắn trông giống người tốt sao? Vô tội nằm thương, kỳ thực nhìn xác thực rất giống người tốt Chu hiệu trưởng. Kỷ An Trần có chút bị dọa tới. Giờ đã được ăn không cái hộp nhỏ. Quay đầu nhìn Sở Mộ Phong. Lại nhìn kỷ lão. Kỷ lão lại chuyện vừa truyền. Thập phần bình tĩnh vung tay lên. Được rồi. Ta hù dọa ngươi, cao quy linh không có vấn đề, Kỷ An Trần. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.